mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 749 bùng nổ. Liền ở Phạm lão đại quỳ xuống thành kính lễ bái thời điểm. Khô nhánh cây thượng phiêu ra một sợi đỏ như máu xương khói lặng yên hoàn toàn đi vào đến hắn trong. Óc, Phạm lão đại thân thể đột nhiên một lăng, sau đó ngốc lăng lăng mà đứng lên, cúi đầu xem xét một chút thân thể, trên nét mặt mang theo xa lạ cùng khinh miệt chi ý. Hai mắt đỏ đậm, bất quá thực mau, huyết sắc chậm rãi thu liễm tiến đồng tử. Tiêu ẩn ở đáy mắt chỗ sâu trong, Phạm lão đại khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra âm chắc chắc tươi cười. Nếu không có cái này xuẩn chứng như thế thành kính lễ bái cùng với linh hồn hiến tế, nó còn vô pháp chiếm cứ thân thể này đâu. Nó không nghĩ tới lần này thế nhưng tài cái đại té ngã. Bị một cái bình thường tiểu nữ hoa cấp âm, đem nó siêu cao thuế nặng hồi lâu tinh nguyên huyết khí cắn nuốt rất hơn phân nửa. Vốn dĩ có Phạm gia này mấy cái con rối tùy tiện là có thể đem kia tiểu nữ hoa hiến tế. Chính mình là có thể lấy về những cái đó tinh nguyên huyết khí. Lại không ngờ đột nhiên chính mình lập tức liền mất đi đối này cảm ứng. Khẳng định là này đó phế vật đem sự tình cho nó làm tạp. Vừa vạn, thằng nhãi này thế nhưng còn có mặt mũi tới thảo muốn ban thưởng. Hơn nữa linh đài trống trơn. Như thế tốt thời cơ, nếu không đoạt xá đều thật sự thực xin lỗi hắn thành kính a. Vì thế trực tiếp hóa ra một sợi nguyên thần, tiến quân thần tốc đi vào Phạm lão đại linh đài thượng. Không chút nào cố sức mà trở thành thân thể này chủ nhân. Nó thoáng thích ứng một chút Phạm lão đại thân thể, tuy rằng bị tửu sắc tài vận đào trống không không sai biệt lắm. Nhưng là còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Phạm lão đại, bước bát tự chạy bộ hướng ngoài phòng. Cùng vừa vặn theo vào tới hai cái huynh đệ nghênh diện gặp phải. Lão tam lão tứ bởi vì nhìn đến đại ca tới nhà chính. Sợ sẽ rơi rất thuộc về chính mình kia phân thần ban cho. Vì thế cũng vội vàng tới rồi. Không nghĩ tới đại ca vẫn là so với bọn hắn trước một bước. Từ nhà chính ra tới. Hay là đã đem đồ vật muốn tới. Bọn họ đang muốn truy vấn Phạm lão đại lần này thần tiên ban thưởng chính là lúc nào. Mới phát hiện đại ca thần sắc có chút không thích hợp. Đại ca, người bắt được thần ban cho không có. Đúng vậy, người cũng không thể một người độc chiếm ân đi, Phạm lão đại nhếch miệng cười nói. Các ngươi tới vừa lúc, có ta liền ít đi không được các ngươi chỗ tốt, đi theo ta. Ta đây liền đem thần ban cho phân cho các ngươi, lão tam lão tứ hai mặt nhìn nhau. Đại ca hôm nay cũng quá dễ nói chuyện đi, trước kia luôn là gạt, được thần tiên thủy đều là chính mình đi hưởng dụng, nhiều nhất chỉ phân cho bọn họ một tí xíu. Nghi hoặc khi, nhìn đến đại ca bối tay đi đường bộ dáng có chút kỳ quái. Bọn họ trước kia nhìn đến quá những cái đó bị thần linh bám vào người người bộ dáng. Lại xem đại ca, đốn giác không ổn, cũng bất chấp kia gì thần ban cho, xoay người liền muốn chạy trốn. Phạm lão đại, vốn là tính toán đem hai người dẫn tới trong phòng. Lại đến cái đóng cửa đánh chó, cùng nhau thu phục, lại không ngờ vẫn là bị này hai người phát hiện manh mối. Đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cũng mặc kệ ai là ai, trực tiếp duỗi tay chụp tới. Bắt lấy trong đó một cái cổ sau này một kéo, Phạm lão tam bị Phạm lão đại bắt lấy cổ, sau đó liền ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, lại là cái gì đều làm không được. Phạm lão tư thấy vậy, lại là không hề có chần chờ, một đường hoa hoa kêu chạy đi ra ngoài, đụng tới nha hoàn gã sai vặt, cũng không nói tình huống, trực tiếp làm cho bọn họ đến đại gia trong phòng đi. Thêm một cái người là có thể nhiều bám trụ cái kia quái vật một chút thời gian. Là có thể vì chính mình tranh thủ càng nhiều sinh cơ hội. Phạm lão đại trực tiếp duỗi tay một hoa, liền đem Phạm lão tam quần áo từ phía sau hoa khai. Sau đó từ đỉnh đầu đi xuống dọc theo lưng cắt ra làn da. Đem ra hướng hai bên một trống, liền lộ ra màu đỏ tươi huyết nhục. phân biệt đem nội tạng cùng não nhân nhất nhất móc ra ăn luôn. Lại tùy tiện xả một phen vài vụn tắc đi vào, lại đem này khâu lại lên. Phạm lão tam sửa sang lại xiêm y, cảm thấy trong thân thể trống trơn, cảm giác được hào đói hào đói. Đi ra cửa phòng, hắn ngửi được một cổ phi thường mê người hương khí, cánh mũi vỗ, theo hương khí mà đi, thấy là một cái tỳ nữ đang ngồi ở trang trước đài tô son điểm phấn. Kia hương khí chính là từ cái này tỳ nữ trên người truyền đến. Tỳ nữ nghe được phía sau động tĩnh, dọa thiếu chút nữa đem trước mặt phấn mặt lộng phiên, còn tưởng rằng là phu nhân đã tới, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là tam gia. Nàng nhu nhu mà hô một tiếng, tam gia, ngài như thế nào tới, nói liền quay người đón đi lên, chính là càng tới gần, nàng càng cảm thấy địa phương nào không thích hợp, tuy rằng nói trước kia tam gia cũng là cái dạng này xác. Nhưng là, vì cái gì hắn hiện tại xem chính mình ánh mắt không giống như là xác, càng như là một loại đối mặt đồ ăn muốn ăn, nàng theo bản năng dừng lại bước chân. Muốn cự tuyệt, chính là hiện tại đã không còn kịp rồi. Phạm lão tam không chút do dự phát tới. Ở tỳ nữ sắp hô lên thanh khi, hắn đột nhiên vươn ra ngón tay ở đối phương trên người chọc một chút. Toàn bộ động tác giống như là hắn sinh ra đã có sẵn bản năng giống nhau. Tỳ nữ lập tức đứng thẳng bất động, trên mặt vẫn duy trì vừa rồi kinh hoàng mà sợ hãi biểu tình. Phạm lão tam cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay. Mới phát hiện không biết khi nào chính mình ngón tay móng tay lớn lên thật dài hào tiêm. Biến thành thanh hắc sắc, hắn bắt đầu cởi ra tỳ nữ xiêm y. Sau đó cùng phía trước tình nhi giống nhau, lột ra đối phương làn da. Lại nói phạm lão tứ chạy thoát đi ra ngoài. Một đường nghiêng ngả lảo đảo, tựa như sau lưng có ác quỷ ở truy hắn giống nhau. Vốn là muốn tới 20 dặm ở ngoài phương môn sơn thỉnh cao nhân tới trong nhà hàng yêu trừ ma. Chính là ở đi ngang qua một tòa phá miếu thời điểm đụng tới một cái quần áo rách nát đạo nhân. Rách nát đạo nhân lôi kéo hắn liền nói hắn ấn đường biến thành màu đen. Trên người âm sát khí quấn quanh, định là bị ác quỷ theo dõi. Xem trên người của ngươi huyết sát chi khí như thế chi nùng. Nghĩ đến đã bị ác quỷ dây dưa thật lâu, lại còn có thể lưu lại tánh mạng, thật sự là kỳ tích à, còn không phải sao. Bọn họ tuy rằng khẩu thượng xưng này vì thần minh, chính là nội tâm phi thường rõ ràng chính là một cái tà ác đồ vật. Chỉ là vì được đến đối phương hứa hẹn thần tiên thủy, trường sinh bất lão cùng với vô tận tài phú, cho nên cam nguyện trở thành đối phương chó săn con rối. Thậm chí không tiếc hại chết chính mình thân huynh đệ. Phạm lão tứ vừa nghe, cao nhân a, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, tức khắc liền quỳ xuống cầu đạo người cứu mạng. Thiên sư, cầu thiên sư cứu cứu ta đi. Trạch toát ra một cái ác quỷ, đem mấy cái ca ca đều ăn luôn. Ta hảo không dung mới thoát ra tới, này nghèo túng đạo nhân vừa nghe. Lại giơ tay bấm tay tính toán. Khẩu hô một tiếng, không xong, liền làm phạm lão tứ tốc tốc dẫn hắn đi. Lúc này, ngay cả hồ mậu hâm đều có thể cảm giác được toàn bộ trong nhà huyết khí tận trời. Chính là lấy hắn đạo hạnh một khi tiến vào bên trong. Chỉ sợ cũng không so thường nhân kiên trì càng lâu liền sẽ luân hãm. Trở thành cái xác không hồn, hắn xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tố Tân. Lại thấy Tố Tân tuy rằng biểu tình như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng là lại ẩn ẩn tràn ngập sát ý. Hồ Mậu Hâm nói, Tân đạo hữu, vài thứ kia đang ở ăn thịt người. Đem càng nhiều người biến thành chúng nó đồng loại. Nếu là lại không ngăn lại nói. Nơi này chỉ sợ sẽ biến thành một tòa quỷ trạch. Quỷ trạch này tòa hoàn toàn thành lập ở vô số nghèo khổ bá tánh trên người hủ bại gia tộc. Ở bình thường dân chúng trong mắt so quỷ trạch càng thêm khủng bố. Tố Tân nói, Hồ đạo hữu muốn tế thế cứu nhân chính ngươi đi làm liền hảo. Cùng ta nói này đó làm gì? Ngươi là người mang dị năng đại năng giả, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, ngươi liền nhẫn tâm nhìn những người đó bị ác quỷ hại chết. Ngoặc kép, hết chương.